Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đạo đức ước thúc. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, Tiểu La Lị chủ động cùng Thẩm Tuyết Nhi ôm tạm biệt. Biến thái tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lạnh a? Làm sao một mực tại run rẩy? Tiểu La Lị một mặt khờ dại hỏi. Thẩm Tuyết Nhi cảm thụ được nhu nhược kia không xương tiểu thân bản, hưng phấn đến toàn thân phát run, nước bọt đều nhanh lưu lại, nhếch miệng cười láo lĩnh nói: "Không, không, tỷ tỷ không có chút nào lạnh, nàng đương nhiên không lạnh, nàng đã toàn thân khô nóng." "Đi thôi." Đúng lúc này, Lăng Vũ xuất hiện, kéo ra Tiểu La Lị, thản nhiên nói: "Cách xa nàng điểm, không an toàn, biết ba ba, biến thái tỷ tỷ gặp lại." Tiểu La Lị vung tay nhỏ, như cái tựa như thỏ, nhảy cà tưng cùng Lăng Vũ đi. Thẩm Tuyết Nhi xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt, chỉ cảm giác xấu hổ vô cùng, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Ta chính là khống chế không nổi mình a." Về sau, Lăng Vũ mang Tiểu La Lị ra trường học, tìm địa phương ăn một bữa, mà Khương Tiểu Nghiên lại là đã mất đi tung tích của bọn hắn, rơi vào đường cùng, đành phải đi làm nàng nghề cũ. Tiểu La Lị miệng đầy bóng nhảy, vừa ăn vừa nói, lại một lần mở ra lắm lời hình thức. Lăng Vũ cũng không để ý tới là nàng, chống đỡ cái cằm, lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ, thản nhiên ánh mắt cho người ta không nói ra được cảm giác. "Đã ăn xong, liền đi đi thôi." Lăng Vũ đứng dậy, đi ra ngoài, Tiểu La Lị từ trên ghế nhảy xuống tới, chạy chậm đến đi theo. "Ba ba, ngươi không ăn sao?" "Không ăn." "Ba ba, ngươi không đói bụng sao?" "Không đói bụng." "Ba ba, ngươi có muốn hay không bay?" Ngoặc kép ngoặc kép, Lăng Vũ không có chuyện để làm, cũng lười đi kiếm chuyện làm. Tại địa cầu khôi phục trước trong vài năm, làm cái vú em cũng không có cái gì. Hai người dạo bước tại trên đường cái, phía trước tựa hồ phát sinh cái gì, một sóng lớn quần chúng vây xem tại nhiệt nghị. "Nữ nhân này làm sao dạng này, không phải liền là thiếu ngươi điểm tiền thuê nhà sao, lại đem người ta cái cân đập, cái này khiến người ta làm thế nào sinh ý?" "Đúng đấy, nữ nhân như vậy liền nên bị lộ ra, để tất cả mọi người khiển trách nàng, để nàng khi dễ người thành thật, đáng đời cả một đời bị người đâm cột sống." Ngoặc kép ngoặc kép, Tiểu La Lị điểm lấy chân hướng bên trong nhìn. Sạp trái cây trước, một tên phụ nữ trung niên tại đạp mạnh trên đất cân điện tử. Đây là chủ quán hoa quả cái cân, giờ phút này đã nhão nhoẹt, hoàn toàn không thể dùng. Mà chủ quán thì là một tên cao tuổi lão đại gia, còng lưng thân thể, cúi đầu, giận mà không dám nói gì, dáng vẻ làm cho người ta đồng tình. Quần chúng cũng chỉ là quở trách, cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Nguyên bởi vì không hắn, cái này phụ nữ trung niên trong nhà có chút quyền thế, rất khó dây vào. "Ba ba." Tiểu La Lị chỉ là ngẩng lên cái đầu nhỏ, cũng không có mở miệng để Lăng Vũ ra tay giúp đỡ. "Không cần nhiều quản, chúng ta đi." Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ nhìn phía trước, bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. "Được." Tiểu La Lị gật gật đầu, nàng tin tưởng ba ba làm bất cứ chuyện gì đều có đạo lý của hắn. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ tuyết trắng Maserati tại ven đường dừng lại. Một tên giải thích cường điệu, khuôn mặt lãnh diễm nữ tử dẫm lên giày cao gót, bước nhanh hướng quầy hàng đi đến. "Ba ba, lão bà ngươi." Tiểu La Lị liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Lăng Vũ vẫn như cũ không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi về phía trước. "Đủ rồi, đừng lại đạp." Tống Mặc Hinh một tay lấy tên kia phụ nữ trung niên đẩy ra, mặt như hàn sương, thần sắc lạnh như băng. "Ngươi là ai? Vì cái gì muốn xen vào nhàn sự?" Phụ nữ trung niên nhướng mày,